Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, Đại Đế Di Vật. Ta liền đếm 3 tiếng, nếu không phải lại mở cửa giao nguyên, ta liền hạ lệnh đồ thôn. Dâu quai nón thổ phỉ nhếch môi, khiến cho khóe mắt vết thương càng thêm dữ tợn. Hắn một cái thần kiều cảnh tu sĩ, cộng thêm mười mấy tên khổ hài, mệnh tuyền cảnh tu sĩ, đủ để nháy mắt quét ngang một cái không có tu sĩ cỡ nhỏ thôn xóm. Giao cũng là chết, không giao cũng là chết, không bằng cùng bọn hắn liều. Tốt, ngũ gia, chúng ta cùng bọn hắn liều. Theo Trương ngũ gia một tiếng bi thương gầm thét, lập tức quần tình xúc động. Thật tốt, gia ta liền thích có loại. Trần Hồ Tử dứt khoát không còn đếm ngược, trực tiếp giơ lên mã đao phát lệnh nói: "Các huynh đệ, cho ta đồ thôn, một cái không." Oanh, oanh, một cái huyền hoàng đỉnh bỗng nhiên từ thiên ngoại rơi xuống, nháy mắt chấn sát hơn phân nửa thổ phỉ. Giờ khắc này, toàn trường im ắng, đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Chư vị, Diệp Phàm hữu lễ, huyền hoàng đỉnh ong ong lên không. Từ đó đi ra một tên giày trắng vớ trắng, có siêu phàm xuất trần phong thái nam tử áo trắng. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ta thế nhưng là thay Thanh Hà môn làm việc." Trần Hồ Tử nhìn một chút tử thương hơn phân nửa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất huynh đệ, lại nhìn một chút vị này không rõ nội tình thần bí tu sĩ, cố gắng nuốt nước miếng một cái. "Thanh Hà môn, chưa nghe nói qua." "Tốt, các ngươi có thể chết rồi." Diệp Phàm tiện tay chảo một cái, hoang vu sa mạc khu vực đột nhiên nứt ra, thoát ra đầy trời dương nanh múa vuốt lục sắc đằng mạn đem tất cả thổ phỉ cuốn lấy, từng cái kéo vào lòng đất, kẽ đất khép lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo đó im bặt mà dừng. "Chư vị, không mời ta đi vào ngồi một chút?" Diệp Phàm quay người qua, cười hướng nhìn ngốc Trương gia thôn người phất phất tay. "Đúng, mau mau, mở cửa, cung nghênh vị tiểu huynh đệ này." Lão giả tóc hoa râm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mệnh lệnh thanh niên trai trắng mở cửa. Ban đêm, Trương gia thôn bên trong vừa múa vừa hát, nạn trộm cướp đã trừ. Các thôn dân vui vẻ chúc mừng, thậm chí còn giết lên dê bò, hoan nghênh ban ngày tới tiếp viện thần bí tu sĩ. "Đến, Diệp Phàm tiểu ca, đây là ngươi." Trương ngũ gia ngồi tại đống lửa bên cạnh, lấy lòng đem một viên nướng xong đùi dê đưa tới. "Cảm ơn." Diệp Phàm cười tiếp nhận, ăn hơn phân nửa về sau, lúc này mới lên tiếng: "Ngũ gia, thực không dám giấu giếm, ta vì Nguyên Thiên Thư mà tới. Trương gia thôn chính là đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm hậu nhân, ta một đường truy tìm đến tận đây, hôm nay giúp thôn bất quá là tiện tay mà làm, đã muốn cầm người truyền thừa, dứt khoát không bằng rộng mở đàm." "Ai, Diệp tiểu ca ngược lại là sảng khoái, ta Trương gia tổ tiên đích thật là Nguyên Thiên Sư, chỉ là ngàn năm trước, tổ tiên Trương Kế Nghiệp vì tìm tiên tổ tung tích, xâm nhập tòa kia Tử Sơn mất tích, Nguyên Thiên Thư cũng theo đó mất đi, người chỉ sợ muốn tay không mà về. Tiên tổ có lời, Tử Sơn có đại khủng bố, để chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ vào." Trương ngũ gia chỉ ngoài thôn tòa kia màu nâu tím. "Thần Sơn, dạng này a?" Diệp Phàm không có lập tức nói thẳng vào Tử Sơn, mà là nhắc lên một cái khác chủ đề. Những thứ này tập kích quấy rối địa phương thổ phỉ, kỳ thật đều là các đại môn phái tự mình nuôi dưỡng. Vơ vét mỏ nguyên, phụ cận Ly Hỏa giáo, Lạc Hà môn, Huyền Nguyệt động, Thất Tinh phái các loại, những môn phái kia đều là như thế. Không có một cái tốt, môn phái chưa trừ diệt, thổ phỉ vĩnh sinh, cái này nên như thế nào cho phải? Bọn họ nếu là trả thù làm sao bây giờ? Trương ngũ gia nghe, lập tức quá sợ hãi. "Đơn giản, chảm thảo trừ căn là được. các ngươi chờ lấy ta, ta đi một chút liền về. Diệp Phàm cười to đứng dậy, thân hình mờ mịt vô cùng biến mất tại vô tận trong màn đêm. Là thời điểm hiện ra thành ý của hắn, soát bạo độ thiện cảm. Diệp Phàm tiểu ca, nhất thiết phải cẩn thận a. Một đám các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, cùng kêu lên hò hét. 18 tòa núi xanh đứng sóng vai, có nhàn nhạt linh khí mờ mịt. Chỗ này miễn cưỡng xem như tiểu phúc môn phái tên là Thanh Hà. Trong môn trừ số lớn luân hải cảnh đệ tử bên ngoài, còn có mấy vị đạo cung cảnh trưởng lão, một vị đạo cung tam trọng thiên trưởng giáo. Oanh, một cái đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh xuyên Thanh Hà môn rung động như không có so đại trận hộ sơn. Oanh sập một tòa lại một tòa tông phái kiến trúc. Người nào phạm ta Thanh Hà môn? Mấy tiếng thét dài từ môn phái chỗ sâu liên tiếp vang lên. Chấn nộ đến cực hạn. Người giết các ngươi. Tỉnh lại, trên đầu lơ lửng một cái huyền hoàng đỉnh, nam tử thần bí tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Khắp nơi có thể chỗ cỏ cây thảm thực vật nháy mắt hoạt hóa tới. Được trao cho sinh mệnh, cổ thụ, dây leo, cỏ nhỏ, linh hoa. Cùng Thanh Hà môn đệ tử sớm chiều chung đụng cỏ cây nhau nhau biến thân kinh khủng nhất sát thủ. Đem toàn bộ môn phái hóa thành một mảnh huyết địa. Liền mấy đạo cung cảnh trưởng lão cũng bị cổ thụ chiến sĩ liên tiếp oanh bạo. Ngày đầu tiên, Thanh Hà môn diệt. Ngày thứ hai, Lạc Hà môn, Thất Tinh phái diệt. Ngày thứ ba, Ly Hỏa giáo trụ sở. Ly Hỏa giáo. Bởi vì trong giáo tổ sư được một cái thần bí đồng lô mà tại nơi đây lập giáo. Chết đi cho ta. Thân là môn phái cuối cùng người sống sót thái thượng trưởng lão. Đạo cung tam trọng thiên tu sĩ. Phun ra một cái thần bí đồng lô. Ầm ầm mánh về phía thần bí đột kích người. Không có cách. Vị này thần bí kẻ tập kích thực tế quá mức cường đại. Lúc nửa đêm khắc đột nhiên giáng lâm sơn môn, không nhắc tới thân phận, không nói ý đồ đến, đột nhiên triển khai giết chóc, đợi môn phái cao tầng kịp phản ứng thời khắc, môn nhân sớm đã chết tổn thương hơn phân nửa, bất quá gần nửa canh giờ, trong môn chiến đến chỉ còn thái thượng trưởng lão một người. Trong tuyệt vọng, chỉ có thể vận dụng môn phái đời đời truyền lại ly hỏa thần lô. Âm âm, ly hỏa thần lô vừa bị tế ra, lập tức đón gió căng phồng lên đến vài trăm mét lớn nhỏ. Hóa thân một cái quái vật khổng lồ chấn áp hư không. Lò điên cuồng chấn động, phun tung tóe ra che khuất bầu trời dâng trào biển dung nham xoát hướng Diệp Phàm. Bốc hơi hơn phân nửa lượng nước, thiêu cháy tất cả, mà ngay cả thái thượng trưởng lão bản nhân cũng bị che kín. Đây là đồng quy vu tận chiêu thức. Oanh, đỏ thấm biển dung nham rơi xuống, liền hơn nửa ngày không cũng bị thiêu đến cái đỏ bừng. Giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên, ly hỏa giáo mấy trăm năm cơ nghiệp tan biến. Ha ha ha, chết cho ta a, đã bị đốt đi hơn phân nửa thân thể thái thượng trưởng lão. Dáng chống đỡ lấy cười to nói, ba. Một đóa thanh liên cắm rễ đại hư không, theo biển dung nham chỗ sâu tránh thoát mà ra. Cánh hoa nở rộ, như thần như ma nam tử áo trắng bình yên ngồi xếp bằng trong đó. Đáng ghét, ta hận nha, mắt thấy Diệp Phàm không có chút nào không tổn hao. Vừa kinh vừa sợ phía dưới thái thượng trưởng lão tại chỗ đột tử. Tàn khu cũng bị cuồn cuộn tương lưu hóa thành cho tàn. Ly hỏa giáo chấn giáo thần lô, Diệp Phàm tiện tay một chiêu, ngụm kia rơi xuống tại trong nham tương đồng lô lập tức bay tới. Thần bí đồng lô vẻn vẹn một tấc lớn nhỏ, toàn thân óng ánh đỏ thẫm, liền thành một khối, vách lò cạnh ngoài đồ án cổ xưa mà mơ hồ, bị tuế nguyệt ma diệt hơn phân nửa, ẩn ẩn có thể thấy được vài đầu màu vàng thần điểu vây quanh một vòng mặt trời. Xa xa bay về phía chân trời, ly hỏa thần lô,